Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Tần Phong quy hoạch. Hoàng Phủ Đài nhìn thấy Taro Nakamura lại có hai tay chuẩn bị. Không khỏi trao mày, Tần Phong vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ Đài, nhìn thấy sao? Người ta đây mới là làm đại sự người. Ngươi vào xem lấy nhìn ta chằm chằm, lại căn không biết ngư ông đắc lợi đạo lý. Hiện tại tốt a, người ta tiểu Nhật muốn nhanh chân đến trước. Nếu là hắn có thể thuyết phục Lâm lão tiên sinh, chỉ sợ chúng ta người nào cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ. Hoàng Phủ Đài khinh thường một cười, nói, hắn căn không có khả năng thành công. Tiểu Lâm thầy thuốc đã mà nói, cha con bọn họ sớm liền quyết định sẽ không đem bí phương lấy ra. Tần Phong thở dài một tiếng nói. Hoàng Phủ Đài, người quá ngây thơ. Tiểu Lâm thầy thuốc là nhỏ Lâm thầy thuốc. Hắn không phải vẫn phải nghe Lâm lão tiên sinh sao? Nếu như Taro Nakamura có thể thuyết phục Lâm lão tiên sinh, đến lúc đó chúng ta nhưng là không còn thời cơ. Ngay tại Tần Phong bọn họ vô kế khả thi thời điểm, hàng hơn nửa giờ về sau, rốt cục đến phiên Taro Nakamura bọn họ nhìn bên này bệnh. Lần này, Taro Nakamura là theo chân một cái khác thủ hạ đến khám bệnh. Đứng tại đội ngũ bên cạnh, Tần Phong bọn họ có thể nhìn thấy trong phòng khám, Taro Nakamura không ngừng cùng Lâm Phương Viên lão tiên sinh nói cái gì đó. Hai người vừa nói vừa cười dáng vẻ. Sau cùng, Lâm lão tiên sinh cho Taro Nakamura thủ hạ viết một bộ dược phương. Sau đó, Taro Nakamura mặt mũi tràn đầy đắc ý đi tới. Đi đến Tần Phong bên cạnh bọn họ thời điểm, Taro Nakamura từ tốn nói, các người đều đi thôi. Ta đã giải quyết, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Taro Nakamura ngạo nghễ rời đi. Tần Phong thở dài một tiếng nói, tính toán, Hoàng Phủ Đài, ta quyết định từ bỏ. Ta qua ta Tiểu Lâm thầy thuốc nhìn lấy hắn xem bệnh qua. Ta cảm giác ở phương diện này ta cùng hắn có rất nhiều tiếng nói chung. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Nói xong, Tần Phong cất bước lần nữa đi vào Lâm Cảnh Hạo trong phòng khám. Ngồi ở bên cạnh đứng ngoài quan sát đứng lên. Đối với Tần Phong đến, Lâm Cảnh Hạo mặc dù có chút ngoài ý muốn, có chút khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao, Tần Phong tài nghệ y thuật nhượng hắn rất là bội phục. Hắn cũng muốn tại Tần Phong trước mặt hiện ra một chút chính mình y thuật. Hoàng Phủ Đài không có Tần Phong tốt như vậy kiên nhẫn. Nhất là hắn đối trung y y thuật cũng không có hứng thú. Cũng nhìn không ra hoa dạng gì đi ra. Cho nên do dự một chút về sau, liền rời đi. Đường Phỉ Phỉ nhìn đến đây, phát hiện mình không có bất kỳ cái gì thời cơ, cũng đi theo Hoàng Phủ Đài cùng rời đi. Giờ phút này, Lâm Phương Viên nhìn một chút Tần Phong, lại nhìn một chút con trai mình Lâm Cảnh Hạo, mặt mũi tràn đầy cay đắng lắc đầu, trong lòng một trận thở dài. Xem ra, phiền phức đến a. Bởi vì Lâm Cảnh Hạo là lần đầu tiên ngồi xem bệnh, rất nhiều bệnh nhân đối với hắn cũng không tín phục, cho nên mời hắn bên này xếp hàng người cũng không phải là rất nhiều. Nhất là theo Lâm Phương Viên lão tiên sinh bên kia xếp hàng người càng ngày càng ít, cơ không có người đến Lâm Cảnh Hạo bên này xếp hàng. Lâm Cảnh Hạo rảnh rỗi về sau, nhìn về phía Tần Phong nói, ngươi làm sao vẫn chưa đi? Ta không phải đã nói với ngươi à, chúng ta bí phương là không sẽ giao cho bất luận cái gì ngoại nhân. Tần Phong vừa cười vừa nói, Lâm Cảnh Hạo, ta có thể mời ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Chúng ta vừa ăn cơm một bên trao đổi một chút trung y tâm đắc. Ta phát hiện ngươi là một cái rất có tiềm lực thầy thuốc. Lâm Cảnh Hạo lắc đầu, Tần Phong, không cần tại uổng phí tâm cơ, mặc kệ ngươi nói cái gì, phụ thân ta đều sẽ không đồng ý. Tần Phong trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta hôm nay tới đây chính thức mục đích cũng không phải là vì buộc các ngươi giao ra bí phương, mà chính là vì giúp đỡ bọn ngươi bảo hộ bí phương. Ngươi tin không? Lâm Cảnh Hạo lắc đầu. Tần Phong nói, Lâm Cảnh Hạo, ngươi khả năng còn không biết hôm nay tới đây tranh đoạt bí phương đều có người nào a? Lâm Cảnh Hạo lắc đầu. Tần Phong nói, trong nước có hai nhóm nhân mã, theo thứ tự là Hoàng Phủ Tập đoàn cùng Tường Vân Tập đoàn. Nếu như tính luôn chúng ta Vĩ Trạch công ty là ba nhóm nhân mã, mà lại trong ngày thôn tập đoàn phó tổng tài Taro Nakamura cũng tự mình tới. Vừa rồi ta nhắc nhở ngươi hai người kia cũng là người Nhật. Bọn họ mục đích đều là vì nhà các ngươi bí phương. Lâm Cảnh Hạo sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Tần Phong nói tiếp, Lâm Cảnh Hạo, ngươi biết lần này nhà các ngươi bí phương vì cái gì như thế quý hiếm sao? Lâm Cảnh Hạo lần nữa lắc đầu. Tần Phong nói, cái này cùng ta còn khá liên quan. Mấy cái tháng trước, Hoàng Phủ Vân khai phát ra một cái dựa vào trung dược khử nhăn bí phương. Cũng đem ứng dụng tại đồ trang điểm bên trên. Sản phẩm lên sàn về sau, đi qua ta tiếp thị sách lược về sau. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, tiêu thụ ngạch đột phá 3 ức nguyên. Đoán chừng mức tiêu thụ hàng năm đột phá 10 ức nguyên là thỏa thỏa. Mà các người ho khan bí phương hiệu quả đã thu hoạch được trong ngoài nước rất nhiều người chung. Nhận thức, bao quát tại Yến Kinh Thị rất nhiều đại nhân vật đều tán thành các người bí phương hiệu quả. Dưới loại tình huống này, một khi các người bí phương bị thương nghiệp hóa về sau, hắn mức tiêu thụ hàng năm có thể dễ dàng đột phá 10 ước nguyên đại quan. Mà trung thành dược lĩnh vực lợi nhuận vẫn là tương đối có thể nhìn. Đối mặt thật lớn như thế thương nghiệp lợi ích, trong ngày thôn y dược tập đoàn không xa vạn lý đều chạy đến các ngươi cái này nho nhỏ Đan Khê huyện tới, tự liền lấy đầu tư hùng hậu mà lấy xưng Tường Vân tập đoàn dạng này một cái tài chính tập đoàn. Vậy mà cũng từ tổng tài Đường Phỉ Phỉ tự thân xuất mã đến đây tranh đoạt các ngươi ho khan bí phương, ngươi ngẫm lại xem. Đối mặt như thế đông đảo như lang như hổ thế lực, các ngươi có thể bảo đảm bảo vệ được bí phương sao? Lâm Cảnh Hạo trầm mặc. Tần Phong lại nói tiếp, Lâm Cảnh Hạo, ta tài nghệ y thuật ngươi hẳn là nhìn ra được, chí ít không kém ngươi, nhưng là ta vì cái gì không có đi ở trong y, mà chính là lựa chọn buôn bán con đường này đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, ta thích trung y. Si mê trung y, ta muốn đem trung y phát dương quang đại, nhưng là ta rõ ràng, nếu như ta chỉ là đi làm một tên phổ thông trung y, như vậy ta vĩnh viễn không cách nào đem trung y phát dương quang đại. Bởi vì trung y hiện tại đứng trước khốn cục là đa duy độ. Một mặt là trong ngoài nước đầu tư thế lực chèn ép, một mặt khác là trong nước một ít công biết rõ. Đại về thậm chí là tại chức nhân viên đối trung y chửi bới cùng phỉ nhổ. Có lẽ có ít người xuất phát từ cái gọi là đại cục cân nhắc luôn miệng nói ủng hộ trung y phát triển. Trên thực tế tại thao tác cụ thể trong, lại căn không cho trung y nhiều ít sinh tồn và phát triển đất đai. Chính vì vậy, ta cho rằng, muốn đem trung y phát dương quang đại, không chỉ cần phải chính sách tầng cường lực ủng hộ. Càng cần chúng ta những này dân gian lực lượng không ngừng thôi động. Mà thôi động trung y phát triển trọng yếu nhất phát triển là đầu tư. Lâm Cảnh Hạo không khỏi nhướng mày. Đầu tư đều là đẫm máu. Tần Phong gật đầu. Không sai. Trên thế giới này, đại bộ phận đầu tư đều là đẫm máu. Nhưng là, đầu tư có phải hay không chính nghĩa quan trọng nhìn đầu tư nắm giữ tại trong tay ai? Tỷ như nắm giữ tại quốc gia trong tay, đầu tư liền có thể thành cho chúng ta Hoa Hạ phát triển động lực. Nắm giữ tại ta Tần Phong trong tay, ta liền sẽ để đầu tư trở thành nâng lên trung y phát triển chất xúc tác. Ta hiện tại đã lấy được đầy đủ đầu tư, đồng thời ta hiện tại cũng nắm giữ một cái rất tốt bình đài. Cho nên, ta hiện đang tính toán là thành lập một nhà thuần chủng giống các ngươi Hạnh Lâm Đường dạng này hoàn toàn dựa vào vọng văn. Vấn thiết đến khám bệnh trung y viện, Internet thiên hạ trung y tinh anh trở thành nhà này thuần chủng trung y viện tọa đường thầy thuốc. Sau đó lại mặt hướng cả nước trung y đại học cùng sở hữu yêu thích trung y. Si mê trung y kẻ yêu thích tiến hành công khai thông báo tuyển dụng. Tuyển bạt ưu tú nhất trung y học đồ đi theo những này trung y chuyên gia học tập. Đồng thời chế định ra nhất hệ hoàn thiện trung y chức nghiệp con đường phát triển đồ. Những sở hữu có tài hoa trung y chuyên gia có thể chính thức ở ta nơi này trong đó y trên bình đài. Đạt được hiện ra tài hoa thời cơ, để bọn hắn hưởng thụ được trung y cái nghề nghiệp này hẳn là nhận tôn trọng. Đồng thời, cũng phải để bọn hắn đạt được cùng bọn hắn chức nghiệp xứng đôi thu nhập thủy bình. Nói nơi đây, Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Lâm Cảnh Hạo nói. Đây chính là ta thân là trung y người trong truyền thừa y phát triển quy hoạch. Lâm Cảnh Hạo nói. Ngươi nói thật giống như cùng ta không có quan hệ a. Cùng chúng ta nhà bí phương cũng không có quan hệ. Tần Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì ta coi trọng ngươi. Ta dự định mời ngươi qua ta sắp tổ kiến nhà này thuần chủng trong bệnh viện đảm nhiệm tọa đường. Thầy thuốc, nếu có thể, Lâm lão tiên sinh có thể qua tọa đường vậy thì càng tốt. Đến cho các ngươi nhà ho khan bí phương sao? Ta định đem cái này bí phương làm cho chúng ta cái này thuần chủng trung y viện lấy ra cái thứ nhất. Quyền đầu sản phẩm, một phương diện đem trị liệu ho khan, làm cho chúng ta nhà này thuần chủng trung y viện trọng điểm phòng. Mặt khác, chúng ta tại đem ho khan bí phương sở sinh ho khan thuốc thương nghiệp hóa, nhãn hiệu hóa. Nhượng cái này bí mới có thể tạo phúc chúng ta hoa hạ ngàn vạn bách tính. Tiểu Lâm thầy thuốc, ngươi có nghĩ tới không? Mặc dù nhưng cái này bí phương nằm giữ tại phụ tử các ngươi trong tay đồng dạng có thể tạo phúc một phương, nhưng là phụ tử các ngươi hai người có thể trị liệu bệnh nhân dù sao cũng có hạn. Nhưng là một khi cái này sản phẩm thương nghiệp hóa vận doanh về sau, hắn đối mặt sẽ là chúng ta hoa hạ 13 ước người đại thị trường. Tạo phúc người là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, một khi người khác tán thành các ngươi bí phương sản xuất ra sản phẩm. Cũng liền tán thành chúng ta trung y, mà trong chúng ta y muốn phát triển cùng lớn mạnh, nhất định phải một chút xíu từ nhỏ chuyện làm lên, từ từng giờ từng phút làm lên. Dần dần dựng nên lên nhân dân quần chúng đối với chúng ta trung y cùng trung dược lòng tin. Tần Phong nói xong, Lâm Cảnh Hạo lần nữa trầm mặc. Nếu như nói ngay từ đầu Lâm Cảnh Hạo biết Tần Phong mục đích về sau đối Tần Phong còn tràn ngập phản cảm, như vậy giờ này khắc này, Lâm Cảnh Hạo bị Tần Phong dã tâm bừng bừng quy hoạch cho rung động. Nếu như Tần Phong quy hoạch thật có thể thực hiện, như vậy Lâm Cảnh Hạo tin tưởng, nhà mình bí phương vì hoa hạ trung y truyền thừa cùng phát triển tuyệt đối là sẽ làm ra cống hiến to lớn. Vì cái gì nhiều người như vậy tán thành hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn? Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn hiệu quả tương đối tốt. Hiệu quả nhanh chóng, mà đây chính là trung y vĩ đại nhất mị lực. Đây chính là đối trung y truyền thừa cùng Hoàng Dương. Trầm mặc một hồi về sau, Lâm Cảnh Hạo cười khổ nói, Tần Phong, ngươi nói đích đích xác xác để cho ta không bình thường chịu phục. Nhưng vấn đề là, cha ta nghĩ muốn tương đối bảo thủ, hắn là sẽ không đồng ý. Ngay tại Tần Phong hòa Lâm Cảnh Hạo ở chỗ này tiến hành xâm nhập nói chuyện với nhau thời điểm, Đan Khê huyện thị trấn một nhà KTV bên trong. Hoàng phủ đài ngồi đối diện một cái 30 tuổi khoảng chừng nam nhân. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nam nhân này hòa Lâm Cảnh Hạo dáng dấp giống nhau đến 7 phần. Hoàng phủ đài bắt chéo hai chân nhìn về phía đối diện người mà hỏi. Lâm Cảnh Đức, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Lâm Cảnh Đức cười mỉm nói. Tổng giám đốc Hoàng phủ, nghe nói ngươi muốn cầm tới đại bá ta trong tay ho khan bí phương. Hoàng phủ Đài lông mày hướng lên lựa chọn, mà hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Cảnh Đức đem thân thể hướng về phía trước tìm kiếm. Xích lại gần Hoàng phủ Đài thấp giọng nói, ta có biện pháp để ngươi cầm tới đại bá ta trong tay cái kia ho khan bí phương. Hoàng phủ Đài, trong lòng nhất thời cũng là nhất động, bất quá trên mặt lại tràn đầy bình tĩnh. Từ Tốn nói, nếu như ngươi có biện pháp, vì cái gì chính ngươi không đi làm, tại sao phải tìm ta đây? Lâm Cảnh Đức cười khổ nói, coi như ta lấy đến bí phương thì có ích lợi gì đâu. Nếu như bán cho những thuốc kia nhà máy, nhiều lắm là cho ta mấy chục vạn cũng liền cho ăn bể bụng. Nhưng là ta biết cái này bí phương giá trị tuyệt đối không chỉ như vậy ít tiền. Nếu như đến trong tay ngươi, chí ít tới để lấy biến thành mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn. Cho nên, ta muốn hợp tác với ngươi. Hoàng phủ Đài ngửa mặt dựa vào ở trên ghế salon. Thân thể buông lỏng, run run chân bắt chéo mà hỏi, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Lâm Cảnh Đức mà nói, ngươi trước cho ta 2 triệu, ta giúp ngươi cầm tới bí phương, chờ ngươi cầm tới bí phương về sau, ta hy vọng ngươi lại cho ta 2 triệu. Có cái này 4 triệu, ta chí ít có thể lấy cả một đời áo cơm không lo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.